Khi tay hắn đột nhiên xâm nhập về bên trong cơ thể giữa hai người của nàng, nàng mới phát hiện quần của mình không biết từ lúc nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net